Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1364, chấn nhiếp Thạch Thiết Sinh. Thạch Thiết Sinh trong mắt tràn đầy lăng lệ sát mang, hận không thể đem Vân Hoàng tay cho đứt gãy. Tên tiểu xúc sinh này quá cuồng vọng, cũng dám ôm hắn nhất nữ nhân. Hắn nhưng là liền cũng không đụng tới qua. An Vị Ương lại cam tâm nguyện bị Vân Hoàng ôm. Không, nhất định là giả. An Vị Ương hiện tại khẳng định rất tức giận, nhưng có tay cầm tại Vân Hoàng trong tay, cho nên nàng mới không dám phản kháng. Hiện tại cuối cùng đã tới hắn anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm. Vô luận như thế nào đều muốn đem An Vị Ương cấp cứu xuống tới. Tiểu xúc sinh, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ cách làm giống như là cái gì sao? Thạch Thiết Sinh mắt sắc lạnh lẽo, sát ý cơ hồ hình thành thực chất, không khí bốn phía lưu động đều nhận ảnh hưởng. Tất cả tu sĩ ánh mắt đều rời qua đến, đối trước mắt một màn trò hay, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Thạch Thiết Sinh lai lịch, tất cả mọi người rõ ràng, dù sao cũng là thạch vực kiệt xuất nhất thiên kiêu. Thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, dám cùng hắn giao phong người, không có có chút tài năng, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Thạch Thiết Sinh ngưỡng mộ trong lòng An Vị Ương, chuyện này cũng không phải gì đó bí mật, cơ bản tất cả mọi người biết. Bất quá, bọn hắn bây giờ lại trông thấy, An Vị Ương bị một cái xó xỉnh đến sâu kiến ôm. Đây cũng quá dọa người. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí khiêu khích Thạch Thiết Sinh? Cùng Thạch Thiết Sinh đoạt nữ nhân, sẽ không phải là sống được không kiên nhẫn đi. Ta đến là rất muốn nghe vừa nghe. Ta thời khắc này cử động, đến tột cùng có hậu quả gì không? Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, thần sắc đạm mạc như thường, hoàn toàn không có đem Thạch Thiết Sinh để vào mắt. Cho dù mới tới vô tận hoang trạch, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ ở trước mặt hắn phách lối. Vân Hoàng tay ôm lấy An Vị Ương eo nhỏ, cũng không thế nào an phận. Ngươi, An Vị Ương lông mày khóa chặt, gia hỏa này có chút quá mức. Chính mình không phản kháng, đơn giản là không muốn để hắn mất mặt. Có thể kia một đôi không an phận tay, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tính tình của nàng thế nhưng là không tốt lắm nha. Vân Hoàng cũng không có đem An Vị Ương lên án coi ra gì. Có sâu kiến muốn đến khiêu khích, hắn đương nhiên không thể nhịn. Đã như vậy, vậy liền để Thạch Thiết Sinh trong lòng nộ hỏa triệt để phóng xuất ra. Dạng này mới càng có ý tứ. Tiểu xúc sinh, hôm nay ngươi là tự tìm đường chết. Cũng đừng trách ta không khách khí. Thạch Thiết Sinh con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, cắn răng nói, chỉ cần ngươi bây giờ tự phế hai tay, sau đó quỳ xuống đến bồi tội nhận lầm, ta có thể cân nhắc đưa ngươi thu làm nô bộc. Ngươi đề điều kiện chật vật, ta cũng không phải có thể rất muốn chấp hành. Vân Hoàng bình tĩnh nói, thôi, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, tốc độ ra tay đi. Chỉ cần ngươi có thể trong tay ta kiên trì thời gian một nén hương, ta liền lưu ngươi một mạng. Tê, lời vừa nói ra, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh. Trước mắt cái này sâu kiến không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Dám cùng Thạch Thiết Sinh khiêu chiến, khẳng định là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Thạch Thiết Sinh thực lực rất mạnh, có thể cùng hắn giao phong thế hệ trẻ tuổi đều là những cái kia đại giáo cương trong tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu. Như loại này không có danh tiếng gì sâu kiến, trước mặt Thạch Thiết Sinh khẳng định liền sâu kiến cũng không bằng. Nhìn xem đi, cái này tiểu phế vật nhất định sẽ bị Thạch Thiết Sinh đánh nổ. Dùng Thạch Thiết Sinh trước mắt thủ đoạn, nhiều nhất hai cái hiệp liền có thể đem hắn giải quyết. Ta nhìn không thấy phải đi. Nhìn người này cùng An Vị Ương quan hệ, hẳn không phải là kẻ yếu, có lẽ là cái nào đó đại giáo cương trong tộc tuổi trẻ thiên kiêu. các đại cương vực tu sĩ đều đang nhỏ giọng bàn luận. Vân Hoàng cùng Thạch Thiết Sinh giao phong, bọn hắn đều rất được hoan nghênh. Tiến vào Thiên Không Chi Thành tu sĩ đều muốn đạt được nơi đây truyền thừa. Vô luận Vân Hoàng cùng Thạch Thiết Sinh giao phong cuối cùng kết cục là cái gì, đối bọn hắn đều có ích vô hại. Tiểu phế vật, ngươi quá cuồng vọng. Thạch Thiết Sinh con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt sát ý thịnh nồng. Một cái tiểu phế vật mà thôi, không chỉ có ôm hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân, còn không ngừng khiêu khích hắn uy nghiêm. Vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn phải trả cái giá nặng nề. Ta hy vọng ngươi chờ một lúc còn có thể như thế tùy tiện dám cùng ta là địch, ngươi hẳn là không chết qua. Thạch Thiết Sinh rung mạnh, chu đằng đằng sát khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn, huyết khí rất khủng bố. Cái kia đạo uy áp không ngừng bốc lên, như là sóng lớn, như muốn đem hư không xé rách. Trong cơ thể hắn bộc phát ra huyết khí rất mênh mông. Bốn phía tu sĩ đều đang lùi lại, căn bản không dám tới gần. Một tôn tuổi trẻ thiên kiêu thủ đoạn, tuyệt đối có thể tê thiên liệt địa. Nếu là áp sát quá gần, bọn hắn rất có thể cũng sẽ nhận tác động đến. Trên đời vì sao lại có người không chết qua? Nhưng nói thật, từ khi bắt đầu tu hành, ta còn chưa từng bại qua. Vân Hoàng thần sắc bình tĩnh, hắn thật đúng là không có nói khoác. Có thể để cho hắn bại người, phóng nhãn chư thiên vạn giới, thật đúng là tìm không ra một cái tới. Đồ chán sống, sự cuồng vọng của ngươi để người rất không thích. Vô luận ngươi là có hay không bại qua, hôm nay liền để cho ta tới kết thúc ngươi đi. Thạch Thiết Sinh khí tức vô cùng cường thịnh, kia cổ bá đạo có thể vận không ngừng khuấy động, cái này phiến cương vực đều nhanh muốn băng liệt. Hắn bước ra một bước đi, mênh mông tiên văn giao thoa, diễn dịch ra cổ lão pháp tướng, tố hình cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được Thạch Thiết Sinh khí tức, tất cả mọi người kinh sợ. Bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới tố hình cảnh đỉnh phong, đúng là rất lợi hại tồn tại. Vô tận hoang trạch linh khí mặc dù rất mênh mông, bàng bạc, nhưng thiên đạo quy tắc cũng không hoàn thiện. Những cái kia vô thượng truyền thừa cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Vân Hoàng lúc đến nơi này còn có chút không thích ứng, hiện tại hoàn toàn sau khi thích ứng, hắn luôn cảm giác mình cũng không phải là đi vào cấp bậc cao hơn vị diện, ngược lại là đi vào một cái lạc hậu thế giới. Về phần có bao nhiêu lạc hậu, đại khái là lạc hậu mấy ngàn vạn năm đi. Nếu như ngươi muốn dùng khí thế áp đảo ta, nói thật, ngươi thật không có cái này bản lĩnh. Vân Hoàng thần sắc tự nhiên, hắn thật không có đem Thạch Thiết Sinh để vào mắt. Hắn bước ra một bước đi, trầm giọng quát, quỳ xuống cho ta. Vân Hoàng Chu lượn lờ hừng hực huyết vụ, thao thiên thần tắc hiển hóa. Hắn vừa tức giận, trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, tia sáng trở nên phá lệ u ám. Tất cả tu sĩ đều bị một màn trước mắt cho hù sợ. Cảnh tượng đáng sợ như vậy là bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua. Thiên khung đã triệt để biến thành huyết sắc, tất cả mọi người đang run rẩy, phảng phất muốn bị cỗ này bá đạo uy áp cho đánh chết. Lòng còn sợ hãi, bọn hắn nhanh chóng hướng về sau phương thối lui, ít hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đến tột cùng muốn giết bao nhiêu người, sát ý mới có thể như thế bi thật. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất ở vào trong núi thây biển máu, cái kia đạo đáng sợ thần uy không ngừng phun trào, chư thiên đều muốn vỡ ra. Ta mới giãn ra một chút thể, ngươi liền bị dọa đến run chân sao? Vân Hoàng kiếm mi hơi nhíu, có chút nhàm chán nói, nếu như ngươi là loại này nhu nhược sâu kiến, liền làm đối thủ của ta tư cách đều không có, giống cùng ta giao phong, trước tiên đem run rẩy chân cho thu thập xong. Thạch Thiết Sinh tâm thần sợ hãi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất hạ xuống một cái động không đáy bên trong. Khắp nơi đều tràn ngập lăng lệ sát ý, như thế bi thật sát ý, thực tế là quá khủng bố. Ngươi đến tột cùng là ai? Thạch Thiết Sinh hoảng sợ dò hỏi, ngươi mới chừng 20. Làm sao có thể nắm giữ như thế dọa người sát ý? Ngươi đến tột cùng có cái gì lai lịch? Ta minh bạch, nguyên lai là sát ý của ta quá nồng, đưa ngươi bị dọa cho phát sợ. Cái này thật đúng là thật có lỗi. Vân Hoàng bất đắc dĩ nói, bất quá, ta cũng không có cách. Dù sao chết trong tay ta người, thực tế là nhiều lắm, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Ta trong nhà thời điểm, qua quen tu dưỡng sinh hoạt, cho nên sát khí không có trước kia nặng. Bằng không mà nói, dùng ngươi thời khắc này hành vi, không chỉ có ngươi sẽ chết, toàn bộ thạch vực người đều sẽ đi theo chôn cùng. Ngươi, Thạch Thiết Sinh sắc mặt chìm, trong mắt tràn đầy lăng lệ sát mang. Cái này tiểu phế vật quá cuồng vọng, nhưng không thể không nói, thực lực của hắn là thật sự rất khủng bố. Như thế dọa người sát ý, cũng không phải có thể ra, càng sẽ không là chướng nhãn pháp. Hiện tại ngươi là quỳ xuống nhận lầm, vẫn là muốn hòa ta giao phong? Vân Hoàng cười nhạt cười, nói, ngươi kỳ thật không cần quá sợ hãi. Ta nói qua sẽ lưu ngươi một mạng, liền sẽ không lấy đi mệnh của ngươi. Ngươi, Thạch Thiết Sinh trao mày, trong mắt sát mang đã tiêu tán không ít. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình căn bản không thể nào là Vân Hoàng địch thủ. Ta hướng ngươi nhận lầm, mới vừa rồi là ta tính tình quá sông, không nên tùy tiện chống đối ngươi. Thạch Thiết Sinh cuối cùng lựa chọn cúi đầu, nói thực ra, hắn đối Vân Hoàng cũng không phải có thể hiểu rất rõ. Một cái không biết địch thủ, tuyệt đối không thể trêu chọc, nhất định muốn đem đối phương nội tình cho thăm dò rõ ràng. Chỉ cần đem Vân Hoàng nội tình cho thăm dò rõ ràng về sau, hắn cũng không cần e sợ như thế, biết sai liền tốt. Ta sợ là ngươi không biết mình sai ở nơi nào. Vân Hoàng cũng không có xuất thủ nhằm vào Thạch Thiết Sinh, cũng không phải là hắn thật qua quen tu dưỡng sinh hoạt, mà là mình bây giờ bất quá là cái hổ giấy, cũng liền có thể hù dọa một chút người. Nếu quả thật làm thật, hắn sẽ ăn chút thiệt thòi. Đi vào Thiên Không Chi Thành cướp đoạt tạo hóa tuổi trẻ thiên kiêu vô số kể, đám người này đều không phải ăn chay, nhất định muốn đem chính mình cho ngụy trang tốt, bất kỳ sai lầm nào cũng không thể xuất hiện. Nếu để cho đám người này biết hắn nội tình, khẳng định sẽ hợp nhau tấn công. Hắn lần nữa lãnh hội đến nữ nhân như là họa thủy, An Vị Ương rước lấy thuốc cao ra chó, cuối cùng còn muốn hắn đến xử lý. An Vị Ương là bằng hữu ta, ngươi về sau cách xa nàng một điểm. Dù sao với tư cách nam nhân, ta nghĩ ngươi hẳn là có tự mình hiểu lấy. Đã nữ nhân đối ngươi không hứng thú, vậy liền biết khó mà lui. Vân Hoàng trầm giọng nói, nếu là một mực quấn quýt chặt lấy, sẽ chỉ làm người càng ngày càng chán ghét. Nên nói ta đều đã nói, nếu như ngươi lại trêu chọc An Vị Ương, vậy ta không ngại để ngươi làm người chết. Bởi vì chỉ có người chết mới có thể nghe lời. Ngươi hẳn là hiểu làm thế nào đi. Ngươi, Thạch Thiết Sinh sắc mặt càng ngày càng nặng. Cái này tiểu phế vật quản thật rộng. Ta hiểu, nhưng là, cuối cùng Thạch Thiết Sinh lựa chọn thỏa hiệp. Hắn tuyệt đối không thể ở thời điểm này tức giận, nếu không vừa rồi cúi đầu nhận sai, chính là uổng phí, lăn đến một bên mang theo đi. Đừng chướng mắt, Vân Hoàng tùy ý phất tay, hoàn toàn không có đem Thạch Thiết Sinh làm người nhìn. Như loại này vô tri sâu kiến, xác thực không đáng để hắn để ở trong lòng. Này cũng coi là triệt để lập uy, những người kia hẳn là sẽ an phận một chút. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.